Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207 đồ ăn. Tịch Ly linh lực hướng về trong mắt hội tụ, tức khắc trong mắt kim quang lập lòe, nhìn phía đài cao khắp nơi, hết thảy đều giống như đôi mắt nhìn đến giống nhau như đúc. Trừ bỏ nhất phía trên tấm bia đá chỗ, nơi đó tựa hồ là một loại trận pháp. Tựa hồ lại là một loại phù văn, cùng mắt thường nhìn đến không quá giống nhau. Tựa hồ là từ tấm bia đá chỗ sâu trong cũng có cái gì cùng bọn họ liền ở cùng nhau. Này hai loại hợp nhau tới còn có được nào đó năng lượng. Tịch Ly không quen biết, nhưng là lại đem cái này trong ánh mắt ảnh ngược ra tới đặc thù phù văn ghi lại trong đầu, chỉ là thứ này quá mức huyền ảo. Tịch Ly mới ghi lại trong đầu, ngay cả vội từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giàn, đặt ở trên trán, đem muốn đồ vật thu ở trong ngọc giàn, biết cuối cùng một tia thu xong. Tịch Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần thức lại ở ẩn ẩn làm đau. Đôi mắt chỗ cũng có chút chọc thiêu đau đớn, Tịch Ly nhắm mắt lại, làm khô khốc đôi mắt hòa hoãn hòa hoãn, bên ngoài những cái đó sâu còn canh giữ ở bên ngoài. Tựa hồ muốn cùng nàng háo. Tuy rằng Tịch Ly có cái đài cao bảo hộ, nhưng là này nàng cũng không biết cái này đài cao có phải hay không có thể vẫn luôn bảo hộ nàng. Vạn nhất lại nào đó thời gian đoạn xuất hiện lỗ hổng, nàng phải song song, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận vi thượng, cho nên Tịch Ly lại từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình đồ ăn. Tức khắc một trận mùi hương lan tràn đi ra ngoài. Tịch Ly cầm lấy một cái nhà ăn sư phó bí chế bánh bột ngô liền ăn lên. Đồng thời còn trang bị một hồ quả uống, bên ngoài Minh Huy tức khắc đôi mắt cổ cổ. Phía chính mình là bụng đói kêu vang. Kia đáng chết đồ ăn thế nhưng còn làm trò bọn họ mặt ăn cơm. Sâu keo bên này đã có trùng chịu không nổi dụ hoặc. Muốn vọt vào đi, chỉ là một chạm vào kia đài cao địa giới. Cho dù là phi ở phía trên cũng bị một đạo hồng quang đánh trúng, biến thành một đống hôi. Tịch Ly ngắm liếc mắt một cái, quay đầu, tiếp tục ăn, nội tâm càng thêm yên tâm chút, mà sâu keo bên kia tức khắc lại không dám động tác. Chỉ là kia hút lưu thanh âm kích thích Minh Huy càng thêm đói bụng. Cảm giác chính mình có thể nuốt vào một ngụm núi lớn. Chỉ là nơi này có thể nuốt trôi cục đá cùng bùn đều bị bọn họ xoàn xoạt rớt. Còn lại này đó bùn đất đều là lây dính thượng hỏa linh lực đồ vật, hơn nữa này hỏa linh lực còn cùng cái này đáng sợ địa phương có quan hệ, cho nên bọn họ ăn không vô đi. Tịch Ly ăn chính mình đồ vật, bên tai lại không ngừng truyền đến kia hút lưu nuốt nước miếng thanh âm, cùng tí tách nước miếng tích trên mặt đất phát ra thanh âm. Những cái đó tầm mắt dừng ở Tịch Ly trên người, Tịch Ly mặc kệ không hỏi, tiếp tục ăn chính mình đồ vật, cúi đầu. Nàng tuy rằng không sợ những cái đó kỳ quái sinh vật, nhưng là nhìn bọn họ vẫn là thực ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Hảo đi, hiện tại muốn bổ sung hảo sung túc dinh dưỡng, mới có sức lực làm việc. Tịch Ly không dám bên ngoài những cái đó sâu nói, chỉ làm theo ý mình. Mà Minh Huy mềm cứng toàn thi lúc sau vẫn là không có được đến Tịch Ly nửa câu đáp lại, tức khắc cảm giác có chút thể xác và tinh thần mỏi mệt, cảm giác được hoàng hậu bên kia lại ở triệu hoán chính mình. Tức khắc vô lực rũ đầu, nhưng là không dám dừng lại trái với hoàng hậu mệnh lệnh. Lưu lại một ít sâu keo chính mình liền quay trở về tộc địa, phòng chừng là hoàng hậu lại đói bụng, yêu cầu dinh dưỡng bổ sung. Chỉ là lúc này đây chính mình không có bắt được kia mỹ vị đồ ăn. Chỉ sợ trong tộc lại đến có tộc nhân trở thành hoàng hậu đồ ăn, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sống càng lâu. Bọn họ lưu tiến sâu keo mới có cơ hội, mới có hy vọng. Tịch Ly chú ý tới kia chỉ mạnh nhất sâu keo đứng dậy rời đi, tức khắc trong lòng cảnh giác lên, nhanh hơn tốc độ giải quyết xong trong tay đồ ăn. Hết chương.